Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, quỷ dị bóng trắng. Vạn năm trước đó đi theo nhân hoàng cùng yêu tộc tử chiến. Lực chiến không lùi, khí huyết hao hết mà chết. Thực lực của hắn là nhân tộc vương hầu bên trong mạnh nhất một nhóm. Nhưng hắn lại là chỗ có nhân tộc vương hầu bên trong trước hết nhất chết trận. Truyền ngôn hắn đến chết không lùi. Huyết khí thiêu đốt như là sôi trào đại nhật. Trước khi chết một đao nhanh hơn một đao. Chung chém ra 108 đao. Sinh sinh đem một vị yêu thần chặt thành mảnh vỡ. Đương nhiên, hắn tự thân cũng bởi vì khí huyết hao hết mà chết ở trong loạn chiến. Là năm đó nhân tộc tiên hiền bên trong chết trận thảm thiết nhất một vị. Đường Huyền Minh đối với vị này nhân tộc tiên hiền nắm giữ đỉnh tiêm thần thông cũng không phải rất để ý. Hắn càng để ý là vị này đồ thần cấp bậc cường giả phương pháp tu hành. Dù sao Đường Huyền Minh tiên thiên liền có thể đi hướng vô số thế giới. Bất kỳ cái gì một cái thế giới đối với Đường Huyền Minh đến nói đều nắm giữ vô cùng vô tận thần công tuyệt kỹ, chỉ cần hắn có thể tiêu hóa lý giải, thần thông đối với hắn mà nói đều là hạ bút thành văn. Hắn chủ yếu cần tham khảo chính là phương thế giới này căn bản tu hành đại đạo. Lấy phương thế giới này cường đại phương pháp tu hành làm căn cơ. Cải tạo ra thuộc về hắn phương pháp tu hành. Lấy này để phát huy chư thiên vạn giới đủ loại cường đại thần thông công năng. Mà quỷ hình nguyên cổ chiến trường khác một bên. Một vị đầu đầy tóc vàng thanh niên một mặt cao ngạo. Trong mắt đều là không che giấu chút nào buông thả. Ở trước mặt của hắn đồng dạng bày biện ra một tấm bản đồ. Địa đồ cùng Đường Huyền Minh tiêu ký địa đồ chênh lệch không nhiều. Đồng dạng chia làm 3 cái khu vực. So với Đường Huyền Minh từ hơn 10 cái nhân thủ bên trong chắp vá ra địa đồ. Thanh niên tóc vàng bản đồ trong tay rõ ràng càng thêm thô ráp. Tối thiểu màu trắng khu vực bên trong vẻn vẹn tiêu chú mấy chục người tên. Nhưng đệ nhị trọng màu đỏ khu vực bên trong, hắn địa đồ lại so Đường Huyền Minh trong tay còn muốn kỹ càng. Hắn màu đỏ khu vực bên trong khoảng chừng hơn 20 cái danh tự. Mỗi một cái đều mang một loại đặc thù ma tính. Mỗi một chữ đều giống như dùng tươi máu nhuộm đỏ, mang theo một loại khác khí chất. Càng khiến người ta cảm thấy đặc thù chính là Đường Huyền Minh đạt được địa đồ phe thứ 3 khu vực. Cũng chính là địa đồ trung tâm nhất khu vực là một mảnh màu đen. Giống tuếch, cái gì cũng không có tiêu ký. Mà tại thanh niên tóc vàng chính giữa địa đồ lại tiêu chí ra một cái cự đại điểm. Phía trên vẽ lấy một cái âm trầm quỷ dị đầu lâu. Thanh niên tóc vàng phủi một chút địa đồ trung tâm nhất. Trong mắt y nguyên mang theo cuồng ngạo cùng bá khí. Nhưng con người của hắn lại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy rụt lại. Rất nhanh liền đem ánh mắt rời. Để mắt tới màu đỏ khu vực bên trong tên người. Nhân hoàng, thật sự là một phương cấm kỵ. Thanh niên tóc vàng cả người hóa vì một đạo kim sắc thiểm điện. Xuôi theo lấy địa đồ bên trên ghi lại đường đi phi nước đại. Sắc trời làm sao càng ngày càng mờ. Đường Huyền Minh ngẩng đầu nhìn một chút hư không. Lập tức con người co vào. Treo ở trên đỉnh đầu đại nhật không biết từ lúc nào biến mất. Thay vào đó là một vòng lộ ra quỷ dị mà yêu diễm huyết hồng sắc mặt trăng. Tại sao có thể như vậy? Nguyên bản xanh biếc nối liền với nhau vạn sơn chi đỉnh không còn trước đó bộ dáng. Núi non trùng điệp phảng phất biến mất. Đường Huyền Minh nhìn thấy chính là một tòa lại một tòa sụp đổ sơn phong. Cao vút trong mây sơn phong bị chặn ngang đoạn thành hai nửa. Phía trên còn khó đốt vĩnh không tiêu diệt liệt diễm. Đều tại hắn đi quá khứ mục đích. Vạn năm trước đó nhân tộc vương hầu ngạo chiến vị trí. Càng là một mảnh huyết hồng. Toàn bộ thiên địa đều biến thành màu máu. Hô hấp ở giữa đều có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi hướng trong lỗ mũi chui. Toàn thân, toàn thân cao thấp ngàn tỷ cái lỗ chân lông ở giữa phảng phất đều tại thấm vào mùi máu tươi. Cái này, Đường Huyền Minh rốt cuộc biết vì cái gì cái kia một đám trong nhân tộc được cho thiên kiêu. Thanh niên không nguyện ý xâm nhập màu đỏ khu vực, mà quỷ bình nguyên chỗ sâu cùng ngoại giới so ra hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Ngoại giới bởi vì bị nhân hoàng vô thượng pháp tắc ngăn cách thời không. Hết thảy đều bị dừng lại tại quá khứ, trừ tương ứng thần niệm lưu lại bên ngoài. Khu vực bên ngoài tựa như là vạn năm trước đó nước biếc núi xanh chúng sơn chi đỉnh. Vô luận từ phương diện nào nhìn đều giống như nhân gian thánh địa. Mà tại ma quỷ bình nguyên, đã từng yêu tộc thánh địa vạn sơn chi đỉnh nội bộ. Đã từng nhất là cường giả đứng đầu ở đây tử chiến. Ở đây có thể đại chiến cường giả kém cỏi nhất đều là tiên thiên thần thể nhân vật. Bọn hắn trời sinh liền có thể trưởng khống thiên địa quy tắc. Đáng sợ đại chiến đều là từ quy tắc phương diện bắt đầu. Cho dù nhân hoàng đã vô thượng vĩ lực đem thời không cưỡng ép nảy ra đến quá khứ, lưu phía trên pháp tắc vết thương y nguyên sẽ ở thế giới bên trong chân thực hiện ra. Nếu là thật giống ta suy đoán như vậy, Đường Huyền Minh cúi đầu nhìn về phía bản đồ trong tay. Địa đồ trung tâm nhất khu vực, cũng chính là một vùng tăm tối khu vực, chân tướng rất có thể sẽ vượt quá tưởng tượng, màu đen khu vực chẳng phải là sẽ tái hiện năm đó đại chiến tràng cảnh. Sẽ triển lộ ra chân thực ma quỷ bình nguyên cảnh tượng. Răng rác, trước mặt hư không không có dấu hiệu nào vỡ tan. Một khe hở không gian liền xuất hiện tại Đường Huyền Minh trước mắt. Nếu là Đường Huyền Minh nhiều đi một bước, sẽ đem hắn tại chỗ đoạn thành hai đoạn. Ô ô ô, u ám trong rừng truyền ra nghẹt ngào tiếng khóc, lại hình như là mãnh liệt cương phong quét sơn lâm tạo thành. Huyết sắc mặt trăng chỗ chiếu ứng trong rừng cây, ẩn ẩn chác chác bóng tối, giống như đang nhảy nhót. Trong đó giống như ẩn giấu đi một cái đáng sợ ma quỷ. Ô, Đường Huyền Minh phía sau giống như đột nhiên có người tại thổi hơi. Giống như có một đầu ác quỷ nằm sấp ở sau lưng của nó. Đường Huyền Minh tâm thần siết chặt, sắc mặt lại lạnh ba phần. Cái kia cỗ hơi lạnh cách hắn càng ngày càng gần. Giống như đầu kia ác quỷ đột nhiên quay đầu tại hắn vành tai bên cạnh thổi hơi. Phốp, Đường Huyền Minh bỗng nhiên quay đầu, phía sau trừ không ngừng khiêu động cây cối ở giữa bóng tối. Cái gì cũng không có. Hô, thổi hơi âm thanh lại một lần vang lên, lại không có dấu hiệu nào xuất hiện sau lưng Đường Huyền Minh. Cùng lúc đó còn có rõ ràng tiếng bước chân truyền vào Đường Huyền Minh trong tai. Giống như có một đầu hình thể khổng lồ mãnh thú trong rừng rậm hành tẩu. Keng. Đường Huyền Minh cũng không quay đầu lại rút kiếm hướng sau lưng chém tới. Không ngoài dự liệu, trường kiếm phá toái hư không. Cái gì cũng không có chạm đến. Giả thần giả quỷ, chỗ sâu trong con ngươi có một vệt kim sắc đang tỏa ra. Đường Huyền Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn xem chung quanh. Lần này cuối cùng có phát hiện, một vị cô gái mặc áo trắng liền sau lưng hắn yên lặng nhìn xem hắn. Ban ngày nữ tử sắc mặt trắng bệch, để người cảm thấy đặc thù chính là trên mặt của nàng không có chút nào ngũ quan, chính là một trương mặt phẳng, nhìn qua quỷ dị âm trầm, làm cho lòng người đáy phát lạnh, giống như có một cỗ gió mát từ đầu thổi tới chân. Đi ngươi sao? Đường Huyền Minh nắm đấm giống như có kim sắc liệt diễm đang thiêu đốt, một quyền đánh cho đập tới. Sơn lâm kịch liệt run rẩy một cái, giống như xảy ra một trận cỡ nhỏ địa chấn. Đường Huyền Minh trên mặt không có chút nào vui mừng, lạnh lùng quay đầu, vị kia nữ tử áo trắng giống như không có trọng lượng giống nhau phiêu phù ở trước người hắn. Nữ tử kia tựa như là một đạo hư ảo thân ảnh. Vừa mới nặng mấy triệu cân nắm đấm trực tiếp từ trong thân thể của nàng xuyên qua. Không có cho nàng mang đến chút nào thương thế. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,